Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 774, điệp ảnh tái hiện, góc truyện audio.com. Điệp ảnh tái hiện bình thường mà nói, coi như là diễn sinh ra huyết mạch dị tượng, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng thần chi quốc độ chống lại. Nhưng Tô Tử Mặc bên người cái này 7 cái đại yêu hàng lâm. Ở đây thần tộc đều bị chịu biến sắc, tại đây 7 cái đại yêu trên người. Bọn hắn cảm nhận được áp lực, trong đầu của bọn hắn, lại có thần phục sông lên động. Tại sao có thể như vậy? Một vị thần tộc khuôn mặt anh tuấn bên trên toát ra vẻ không thể tin được. Khẽ lẩm bẩm nói, bất quá là một đám súc sinh, huyết mạch hèn mọn, tại sao có thể có loại cảm giác này? Thần tộc lại nào biết đâu? Cái này 7 cái đại yêu là Tô Tử Mặc tu luyện đại hoang yêu vương bí điển ngưng tụ ma thành. Mà cái này 7 cái đại yêu, từng là đại hoang hung danh hiển hách một phương yêu vương. Là điệp nguyệt bên người là quan trọng nhất giúp đỡ. Cùng hắn kề vai sát cánh mà chiến tồn tại. Mặc dù chẳng qua là hư ảnh, cũng căn bản sẽ không sợ hãi cái gì thần tộc. Có 5 cỗ đại yêu phóng tới 5 vị thần tộc. Minh Hổ yêu vương, Phong Báo yêu vương tức thì thẳng hướng cách đó không xa thần tộc thống lĩnh. Đối mặt thần tộc vây công, Tô Tử Mặc bộc phát huyết mạch dị tượng, cường thế phản kích, Hoàng Ngưu yêu vương mạnh mẽ đâm tới. Cường tráng thân hình nhấc lên cuồn cuộn khói bụi, cúi thấp đầu, thở hổn hển, một đôi mà cực lớn sừng châu, trùng trùng điệp điệp đâm vào kim tự tháp lên. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, kim tự tháp mặt ngoài, hiện ra một đạo vết rách, nhanh chóng mở rộng, lan tràn cả tòa thân tháp, mà Hoàng Ngưu yêu vương hư ảnh, cũng ảm đạm rất nhiều. Hoàng Ngưu yêu vương lại lần nữa cúi đầu, về phía trước sông lên nhảy lên, ầm ầm, kim tự tháp ầm ầm sụp đổ, bao la mờ mịt cả vùng đất. Rất nhiều sinh linh tín ngưỡng cầu nguyện thần chi quốc độ cũng tùy theo tan thành mây khói. Tại đây cực lớn va chạm phía dưới, Hoàng Ngưu yêu vương thân ảnh cũng tùy theo tiêu tán. Oanh, oanh, oanh, oanh, cơ hồ là đồng thời, Thạch Hùng yêu vương khổng lồ trầm trọng thân hình trùng trùng điệp điệp dựa sát tại kim tự tháp trên. Cự mãng yêu vương xoay quanh quấn quanh tại kim tự tháp phía trên. Ngửa mặt lên trời tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh. Tựa hồ muốn mặt trời đều nuốt vào trong bụng. Tầm hơn 10 trượng thân hình không ngừng co rút lại. Đè xuống thân tháp. Huyết viên trong đôi mắt. Hiện ra huyết quang. Vầng động song quyền. Giống như thạch trùy bình thường. Không ngừng oanh kích kim tự tháp. Thần Câu yêu vương tiếng chân như sấm, hóa thành một đạo bạch quang, ngay lập tức liền tới, cường đại lực đánh vào, hầu như muốn đem kim tự tháp đụng xuyên. 5 tòa kim tự tháp, tại trước mắt bao người, không ngừng lay động, cho đến triệt để sụp đổ. Quần tu hoảng sợ, Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng khủng bố như thế, lấy một địch 5, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Còn lại 2 cái yêu vương, phóng tới thần tộc thống lĩnh. Thần tộc thống lĩnh nguyên bản cõng tại sau lưng 2 tay. Rốt cuộc trống không, trong cơ thể khí huyết tuôn ra động, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, như là một cái không ai bì nổi thần linh. Đối mặt 2 cái khí tức cuồng bạo, thôn thiên phệ địa thượng cổ đại yêu, thần tộc thống lĩnh không lùi không tránh, trực tiếp cất bước tiến lên. Đưa tay, vung quyền, vô cùng đơn giản động tác, lại dẫn tới thiên địa chấn động. Rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Đây là lấy huyết mạch, thân thể lực lượng, đối chiến dị tượng lực lượng. Cái này được bao nhiêu cường đại tự tin. Oanh, oanh, 2 tiếng nổ mạnh, còn sót lại 2 cái đại yêu. Bị thần tộc thống lĩnh 2 quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Triệt để tán loạn. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, chống lại vị này thần tộc thống lĩnh, cũng không dám nói hơn hẳn. Quá yếu, thần tộc thống lĩnh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gỡ cằm dưới trước hơi hơi tán loạn tóc vàng. Thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, nếu để cho ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, có lẽ khả năng uy hiếp được ta. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội rồi. Vừa dứt lời, thần tộc thống lĩnh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn nguyên bản đứng yên trên vị trí, hiện ra một tòa kim tự tháp, càng phát ra rõ ràng, cao tới mấy trăm trượng, khí thế rộng rãi, kim quang vạn đạo, sáng chói chói mắt. Chỗ này kim tự tháp quá lớn, mặt khác thần tộc ngưng tụ ra đến kim tự tháp, vẫn chưa tới chỗ này kim tự tháp thập phần đứng đầu. Tô Tử Mặc 10 trượng cao thân hình, tại đây tất cả kim tự tháp trước mặt, cũng lộ ra có chút thấp bé. Chỗ này cao lớn kim tự tháp chung quanh, còn lơ lửng rất nhiều cỡ nhỏ kim tự tháp. Từng kim tự tháp đỉnh, đều đứng đấy một vị thần tộc. Tại đây đoàn kim tự tháp phía dưới cùng, liền là vô số kể sinh linh, đang tại cúng bái cầu nguyện, ngày đêm ngâm tụng. Đây mới thực sự là thần chi quốc độ. Thần tộc thống lĩnh đứng ở giữa nhất cái vị này kim tự tháp đỉnh, như là thần linh, bao quát muôn dân trăm họ. Mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, lãnh đạm nói, ngươi bản lĩnh chỉ có nhiêu đó, nhưng thủ đoạn của ta, ngươi còn chưa từng gặp qua. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thần tộc thống lĩnh nói xong câu đó, dưới người hắn cái kia khí thế tràn đầy, rộng rãi đồ sộ kim tự tháp đoàn, bắt đầu di chuyển động, hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng, chậm rãi chân áp xuống dưới. Một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến, tản ra vô cùng vô tận uy áp. Tại đây mảnh dưới bóng dâm, không ít tu sĩ tâm thần trực tiếp tan vỡ. Mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, thật giống như trơ mắt nhìn trời xanh sụp đổ xuống. Đám đông vùi lấp, lại bất lực. Ai, dẫn lộ tăng bóp cổ tay thở dài, nói, nếu là kẻ này linh lực dồi dào, phóng xuất ra đạo kia huyền vũ kim liên dị tượng, có lẽ thật có thể cùng đạo này thần chi quốc độ chống lại. Chỉ tiếc, Ngọc Quân Chân Quân cũng lắc đầu. Có lẽ, sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Lạc Tuyết Chân Quân nhẹ nhàng nói ra, như là tại tự hỏi, vừa giống như là đang an ủi mình, an ủi mọi người. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, nhìn lên trời xanh, để mắt tới trên đỉnh đầu cái kia mảnh kim tự tháp đoàn. Đôi mắt thâm sâu như biển, không có chút nào gợn sóng. Chẳng qua là, tại thần chi quốc độ trấn áp phía dưới, trong cơ thể hắn khí tức, vậy mà đã ở kéo lên. Đột nhiên, ở phía sau hắn, tuôn ra động yêu khí bên trong, dần dần hiện ra một cái yêu thú, triển khai huyết sắc hai cánh bên trên ấn hai đợt sáng ngời trăng tròn, như là một đôi mà con mắt. Đây là một cái cực lớn huyết sắc hồ điệp, nói là cực lớn, cũng không quá đáng hơn một trượng lớn nhỏ, cùng mấy trăm trượng cao kim tự tháp so sánh với, nhỏ bé như con sâu cái kiến. Nhưng chính là cái này đầu huyết sắc hồ điệp, lại để cho cả tòa vạn tượng thành, đều lâm vào tĩnh lặng bên trong. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, mà tràn ra, tất cả mọi người cảm nhận được tim đập nhanh. Giả Linh cùng La Sát tộc chém giết, đều dừng lại một chút. La Sát thống lĩnh ánh mắt, rơi vào huyết sắc hồ điệp trên người, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, tóc gáy đứng đấy, huyết mạch đều cứng lại rồi, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Cơ hội này, Giả Linh không có nắm chắc ở, bởi vì, hắn cũng lườm bên này liếc, coi như là đối mặt thần tộc, La Sát tộc, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ là nhìn huyết sắc hồ điệp liếc, con người của hắn liền co rút lại một chút, lại toát ra một tia vẻ sợ hãi. Cái này, là cái gì? Ngọc Quân Chân Quân cắn răng, thanh âm đều mang theo một chút run rẩy. Bỗng dưng, cái này đầu huyết sắc hồ điệp cánh, đột nhiên nhẹ nhàng chấn bỗng nhúc nhích, động tác rất nhỏ, hầu như không thể phát hiện. Nhưng liền cánh lần này run rẩy động, lại đã dẫn phát kinh khủng phong bão. Tô Tử Mặc hướng trên đỉnh đầu hư không, tựa hồ tại vặn vẹo, tại biến hình, tại tan vỡ, tại sụp xuống. Thần tộc thống lĩnh chung quanh, rất nhiều cỡ nhỏ kim tự tháp không ngừng lay động, chấn động, vô số cắt đá lan xuống. Tháp trên hạ thể, đều hiện ra một đạo vết rách. Chỉ có thần tộc thống lĩnh ngồi xuống kim tự tháp, còn có thể sừng sững không ngã. Quanh long long, vô số tất cả loại nhỏ kim tự tháp sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn bụi bặm. Cái này khổng lồ rộng lớn, che khuất bầu trời thần chi quốc độ, lại muốn bị một cái nhìn như mịt mù tiểu nhân hồ điệp triệt để hủy diệt. Cách chương.